Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, chương 919, Ngụy Thánh. Tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt, hướng về nhìn bên này lại đây. Hiển nhiên cũng bị bên này động tĩnh to lớn làm cho hoảng sợ một cái. Cho dù là La Hoa mọi người, cũng là hãi hùng khiếp vía. Bọn họ hiện ở không phải là đang làm biệt, mà chính là ở giết người a. Một khi động tĩnh quá lớn, đem thành chủ phủ người cho đưa tới, vậy làm phiền liền đại a. Ở tất cả mọi người tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt, một huyết vụ đột nhiên nổ tung, đem sông tới này hơn 10 người cho hoàn toàn bao phủ lại. Lại là Tống Chiết thi thể. Trong nháy mắt này, đột nhiên tự bạo, huyết vụ đầy trời tùy ý hạ xuống. Tại chỗ, thậm chí ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không lưu lại. Không, Mã Như Long hai mắt dường như muốn phun ra lửa. Hai mắt gắt gao trừng ở huyết vụ đầy trời địa phương. Lấy hắn tu vi, tự nhiên là trong nháy mắt liền rõ ràng vừa nãy phát sinh quan hệ. Vốn là Tống Chiết bị Tiêu Nhiên giết chết. Trong lòng hắn cũng đã nổi giận. Làm sao bị La Hoa liền cuốn lấy. Không có cách nào đi tìm Tiêu Nhiên báo thù. Thế nhưng hiện ở không nghĩ tới. Tiêu Nhiên thậm chí ngay cả một bộ thi thể cũng không buông tha. Điều này làm cho hắn quay đầu lại làm sao theo Tần gia mọi người giao cho. Cái này Tống Chiết, dù sao cũng là Tần gia con rể a. Các ngươi, còn chưa lên cho ta. Giết hắn, bản tọa tầng tầng có thưởng. Căm giận ngút trời, tất cả đều ẩn chứa tại đây một đạo tiếng gào thét bên trong. Hừ, ngươi quá điềm tĩnh, câm miệng cho ta. La Hoa hơi nhướng mày, trong ánh mắt né qua một vệt vẻ không kiên nhẫn, trên thân khí tức đột nhiên đề bạt, kiếm trong tay chiêu cũng là bỗng nhiên phát sinh biến hóa to lớn. Dưới sự ứng phó không kịp, Mã Như Long không thể làm gì khác hơn là vội vàng xoay người lại tới La Hoa tiến công, căn bản không có tâm tư qua quan tâm những người khác. Mà những võ giả kia, khi nghe đến bang chủ phẫn nộ tiếng quát mắng sau, cùng nhau đánh dùng mình một cái, làm bang chủ tâm phúc thủ hạ. Bọn họ tự nhiên biết rõ Mã Như Long đã triệt để tiến vào nổi giận trạng thái. Chỉ là hiện đang bị người khác cho dây dưa kéo lại mà thôi. Bằng không bọn hắn tuyệt đối tin tưởng Mã bang chủ sẽ trực tiếp xông tới. Đem Tiêu Nhiên cho một cái tát đập chết. Hiện ở nhưng là biểu hiện tốt thời cơ a. Một khi có thể đem Tiêu Nhiên cho chém giết, như vậy tất nhiên sẽ được bang chủ thưởng thức cùng coi trọng. Từng cái nhất thời kích động. Lại nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt. Vậy hãy cùng Tiêu Nhiên giết bọn họ phụ mẫu đồng dạng sát cơ lẫm nhiên. Dù là Tiêu Nhiên, trong lòng cũng là lạnh lẽo. Bất quá chợt liền hoàn thành một bước lạnh lùng vẻ mặt. Chỉ là biểu hiện lãnh đạm nhìn những người này. Thật giống như đang nhìn một đám kẻ chắc chắn phải chết đồng dạng lạnh lùng. Cái ánh mắt này, để những người kia vô cùng khó chịu, đặc biệt là người cầm đầu kia, vừa nãy hắn nhưng là xông ra họa lớn ngập trời, nếu là hiện tại không nhân cơ hội biểu hiện một phen, chờ đến phía sau bị bang chủ thu sau tính sổ, vậy coi như không thể hắn ngày sống dễ chịu. Nghĩ tới đây, lại cũng không đoái hoài tới còn lại, trong miệng hét lớn một tiếng, theo ta giết. Chính mình liền dẫn đầu hướng về Tiêu Nhiên xông tới. Phía sau những người kia thấy thế, cũng không dám trì hoãn mảy may. Thân hình bay nhanh, trong nháy mắt hướng về Tiêu Nhiên mọi người xông tới. Những người đang cùng nguyên bản trên tay đối thủ giao chiến chỗ dựa bang nhân ngựa lớn kinh hãi. Bên này vốn là chống lại có chút vất vả. Hiện ở lại lập tức gia nhập hơn 10 người. Đây không phải muốn hại chết bọn họ sao? Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Một vị cách gần đó chỗ dựa giúp đệ tử. Trước tiên đối mặt một vị Thiên Long bang nhân Mã chém giết. Hai mặt thụ địch bên dưới hắn, quả đoán bước ra rời đi. Đem nguyên bản chém giết đối thủ giao cho một bên những người khác. Mà chính hắn, nhưng là cắn răng hướng về phía sau vọt tới người cứng rắn qua. Nhưng hắn chỉ là vừa mới theo Thiên Long bang nhân Mã giao chiến một lần. Người kia liền đột nhiên phun ra một ngụm lớn tinh hồng máu tươi. Thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài. nếu không có trên mặt hắn này sợ hãi vẻ mặt không giống làm bộ. Hắn đều hoài nghi đối phương là không phải cố ý ở được hắn. Phải biết, vị này chỗ dựa giúp đệ tử. Tu vi mới vừa vặn đạt đến tử phủ cảnh trung kỳ A. Mà vừa mới cái kia. Nhưng là hàng thật đúng giá tử phủ cảnh hậu kỳ võ giả. Bên cạnh còn lại Thiên Long bang nhân mã cũng là có chút há hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ tới chỗ dựa bang nhân mã dĩ nhiên cường hãn đến trình độ như thế này. Từng cái trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cảnh giác tới. Nhưng mà, còn không có đợi bọn họ tiếp tục động thủ. Một người trong đó đột nhiên hơi đỏ mặt. Ở không có bất kỳ người nào động thủ tình huống. Dĩ nhiên không hiểu ra sao hướng về trên mặt đất ngã xuống. Cái gì tình huống? Bên cạnh những người kia đều có chút há hốc mồm. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không biết rõ phát sinh quan hệ. Những người đứng ở một bên Thiên Long bang những người khác. Cũng là một mặt choáng váng. Từng cái ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Nhưng mà, còn không có đợi bọn họ nghĩ rõ ràng là cái gì tình huống. Ở trong bọn họ tên còn lại, tương tự cũng là sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thân thể trực tiếp vô lực sụi lơ ngã xuống đất. Lần này, những người kia càng thêm kinh hoàng. Từng cái trong ánh mắt trừ cảnh giác ở ngoài. Vẻ hoảng sợ trái lại càng nồng. Chưa biết rõ, mới là đáng sợ nhất. Mọi người cẩn thận, có độc. Một người tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Vội vàng nhắc nhở, đồng thời ngưng thở. Muốn dùng cái biện pháp này đến tránh khỏi trúng độc. Nhưng mà, bọn họ liền thời điểm nào trúng độc. Bên trong quan hệ độc cũng không biết. Lại sao vậy khả năng tránh khỏi đây? Ở sau đó mấy hô hấp thời gian. Này xông lại hơn 10 người. Toàn bộ từng cái vô lực ngã trên mặt đất. Mất đi phản kháng năng lực. Mà những người chỗ dựa bang nhân cũng không ngốc. Lập tức phân ra mấy người. Nhanh chóng thu gặt những này ngã trên mặt đất Thiên Long bang chúng tánh mạng. Trước sau bất quá một thời gian uống cạn chén trà. Liền có gần 30 người bị giết chết. Chỉ còn lại mấy người. Mặc dù không có trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Nhưng cũng không có bao nhiêu năng lực chống cự. Bị chỗ dựa giúp đệ tử hơi đi tới sau. Trực tiếp liền bị chặt té xuống đất. Những thi thể này trên thân chữ vật giới cùng linh binh những vật này. Cũng không có cho bọn họ lưu lại. Thuận lợi liền bị người cho thu lại. Gốm biển mọi người thấy cảnh này. Căn bản không có chút nào trách tội ý tứ. Trái lại khóe miệng mỉm cười gật gù. Đặc biệt là ở đối thủ nổi giận trạng thái lúc. Còn không quên nói châm chọc vài câu. Chọc giận đối thủ. Mà một khi chọc giận đối thủ. Làm cho đối phương loạn đúng mực sau. Thì sẽ trực tiếp nhân cơ hội sẽ ra tay. Sử dụng tới thủ đoạn lôi đình. Trong nháy mắt đem đối thủ cho diệt. A, các ngươi thành công chọc giận ta. Ta muốn các ngươi chết. Tất cả đều chết. Tiếng giống giận dữ vang lên. Gần như cùng lúc đó. Một luồng phô thiên cái địa khí thế. Bỗng nhiên từ giữa không trung xuất hiện. Cương mãnh cực kỳ hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Sở hữu bị cơn khí thế này bao phủ đến người. Hoàn toàn biến sắc. Đầy mặt ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Vừa nãy luồng khí thế kia. Đã vượt xa khỏi tử phủ cảnh đỉnh phong. Phía dưới đoàn người biên giới. Tiêu Nhiên mí mắt cũng là mạnh mẽ nhảy một cái. Tương tự sắc mặt ngơ ngác ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại. Vừa nãy phát ra này cỗ khí thế khủng bố. Đương nhiên đó là Mã Như Long. Lúc này Mã Như Long. Trên thân khí thế chánh thức như thiên thần hạ phàm giống như vậy. Khiến người ta gần như không dám nhìn thẳng. Tu vi hơi thấp chút. Ở cơn khí thế này dưới. Cũng cảm giác mình tựa hồ muốn không thở nổi một dạng. Luồng hơi thở này. Vượt xa tử phủ cảnh đỉnh phong. Nhưng khẳng định không có đạt đến hiển thánh cảnh. Bằng không nhẹ nhàng nhất trưởng. Liền có thể trực tiếp kết thúc chiến đấu. Nếu cũng không phải hiển thánh cảnh. Như vậy Mã Như Long giờ khắc này tu vi. Đã vô cùng sống động ngụy thánh cảnh. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 920. Đại chiến phần kết đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.